Chương 778, lại muốn bế quan quân thượng. Quý Lao thần sắc cứng đờ. Cực vực quy củ, phàm phạm thượng làm loạn người giết, lá mặt lá trái không vâng mệnh khiến người giết, cấu kết sự xâm lược nguy hại cực vực người giết, thế nhưng là, những người kia dù sao cũng là vị kia thủ hạ, nếu là tùy ý giết chỉ sợ sẽ làm cho cực vực các trưởng lão khác thất vọng đau khổ. Đế Minh quyết nheo lại mắt, thần sắc lạnh lùng nhìn về hắn, bổn quân như thế nào làm việc, cờ ơn nở ngươi đến giáo thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Quý Lao lắc đầu liên tục, còn muốn nói gì nữa. Đế Minh quyết đã vươn người đứng dậy, không nhịn được nói, nếu như không có sự tình khác bẩm báo, liền tất cả đều lui ra. Tiếp xuống thời gian, bổn quân vẫn như cũ bế quan, không có việc gấp, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Nghe hiểu không? Có Quý Lao kinh ngạc trừng lớn mắt, vội la lên, quân thượng, ngài lại muốn bế quan? Hắn có chút nhăn đầu lông mày, khắp khuôn mặt là không đồng ý. Thuộc hạ nghe nói, quân thượng trong lúc bế quan, kỳ thật đi hạ giới, còn nghe nói, quân thượng muốn nạp hạ giới nữ tử làm thiếp. Cái này, quân thượng muốn nạp bao nhiêu nữ tử vì phi làm thiếp, tự nhiên là không quan trọng, nhưng hôm nay cực vực hậu vị không công bố, nếu là sớm như vậy liền đem những cái kia không đứng đắn nữ nhân tiếp tiến đến, chỉ sợ tương lai cực vực chân chính nữ chủ nhân sẽ có. Quý Lão lời nói vẫn chưa nói xong, liền cảm giác được quanh thân khí áp phảng phất băng lánh đến ngưng kết. Hắn giật nảy mình run lập cập, ngẩng đầu một cái liền đối đầu Đế Minh quyết rét lạnh như tu la con mắt. Thanh âm chỉ một thoáng kẹt tại yết hầu, Quý Lao run rẩy cánh ngôi, một chữ đều nói không nên lời. Quý Lao, ta nhìn ngươi đoạn này thời gian tại cực vực qua quá dễ chịu, đến mức gian nên hồ đồ dô y a. Thường Lao hưng hờ rêu cực nói, cực vực nữ chủ nhân là ai, quân thượng muốn nạp cô gái nào làm hậu vị phi, đây đều là quân thượng mình sự tình, lu cờ na ho đến phiên ngươi đến quản rồi? Hay là nói, ngươi cảm thấy mình địa vị đã cao cao tại thượng đến, có thể thay quân thượng, thay cực vực quyết định tương lai nữ chủ nhân là ai? Thuộc hạ không dám. Quý Lao dọa đến phù phù một tiếng té quỷ dưới đất, thanh âm phát run, thuộc hạ tuyệt không có cái kia ngỗ nghịch phạm thượng ý tứ, còn xin đế quân minh giám. Đế Minh quyết thần sắc băng lãnh mà hờ hững, đang muốn mở miệng, đột nhiên con ngươi có chút co rụt lại, đột nhiên che lồng ngực của mình. Quân thượng Hàn Dạ đứng ở bên cạnh hắn, nhìn thấy sắc mặt hắn biến hóa, vội vàng khẩn trương nói, quân thượng, ngài thế nào, có phải là vết thương cũ tái phát? Đế Minh quyết lắc đầu, trong mắt lại là lướt qua một vòng bối rối cùng sợ hãi. Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo xảy ra chuyện hắn cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà tới. Nhưng chính là quanh quẩn ở trong lòng, vung đi không được. Hắn nhất định phải lập tức, nhìn thấy Nhan Nhan cùng Tiểu Bảo quân thượng bên ngoài người hầu đi tới, không người nói, Thanh Uyển tiên tử cầu kiến, bây giờ ngay tại ngoài cửa. Không biết quân thượng pha y chăng muốn để nàng tiến đến? Đế Minh quyết vẫn không nói gì, Quý Lao đã kích động nói, quân thượng, Thanh Uyển tiên tử nghe nói ngài thân thể ôm việc gì, mấy ngày trước đây liền chuẩn bị thiên y y hải môn độc môn bí dược cầu kiến, chỉ là ngài đang bế quan, cho nên mới hôm nay đặc địa đến đây. Tất nhiên cũng là đưa cho ngài đan dược tới. Thanh Uyển tiên tử đối quân thượng ngài tình nghĩa, quả nhiên là không gặp băng lãnh tuyệt tình. Thanh âm đánh gãy Quý Lao líu lo không ngừng. Đế Minh quyết thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kia hồi báo người hầu cùng Quý Lao một chút, xoay người rời đi. Hắn nhất định phải lập tức trở lại Diễn Vũ Đại Lục. Hắn nhất định phải lập tức nhìn thấy Nhan Nhan. Thấu chương xong.